Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 848, chơi bẩn. Ta cùng kia nịnh nọt, ra hỏa nhẹ gật đầu, lại giữ im lặng cùng manh manh nháy mắt. Sau đó con mắt liền rơi xuống kia mặt không còn chút máu đoạn chỉ lão đầu nhi trên người. Hắn bị trước mắt một màn này hoàn toàn dọa cho choáng váng. Chính mình cũng không làm rõ ràng được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Không có một chút điểm đề phòng. Cũng không có một nghĩ lo lắng. Người cứ như vậy xuất hiện. Tại thế giới của ta trong. Mang cho ta kinh hỉ. Tình không chính mình. Thế nhưng là người vốn lại như vậy. Tại ta trong lúc bất chi bất giác. Lặng lẽ biến mất. A tương đương ta 3000 vạn. Còn lại cũng chỉ là hồi ước. Ngượng ngùng. Ca từ quá quen, hơi kém liền hư ra tới. Nhưng mà sự thật lại đúng là như thế. Hắn vốn dĩ coi là đến miệng con vịt. Trong chớp mắt liền bay. Bây giờ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn kia hắc ra đến tột cùng kết cuộc như thế nào. 36 điểm, lão tử lớn nhất, người nhà tiền đều lấy ra. Trước mặt nhiều người như vậy như thế trang bê. Ta xem ngươi đến tột cùng như thế nào giảng hòa. Ta ha ha cười lạnh một tiếng. Uể oải một lần nữa nằm lại tấm kia dễ chịu ghế trên. Ôm lấy kia hai cái đẹp sao sao sao dương kỳ quạc nói. Hắc ra, ngài cũng nhìn thấy. 36 điểm, ngươi thua. Chúng ta là không phải muốn thực hiện hứa hẹn. Sòng bạc không phụ tử. Đây chính là ngươi nói. Hắc gia nguyên bản trầm ổn tính tình, giờ phút này cũng thay đổi không thể bình tĩnh. Hắn đứng tại kia chiếu bạc bên cạnh, nhìn kia chính diện tất cả đều là 6 cái điểm xúc sắc. Trọn vẹn sửng sốt một hồi lâu, không khí chung quanh lần nữa biến vô cùng ngưng trọng. Ta thậm chí thấy được trong đám người nhiều hơn mấy cái thân cao khỏe mạnh cường tráng tay chân. Bắt đầu hướng phía ta bên này dựa sát vào đi qua. Sự tình đã đến nguy hiểm nhất trước mắt, làm không cẩn thận bọn họ trực tiếp liền cùng ta trở mặt tại chỗ. Bất quá ta nghĩ hắc ra nếu như còn nghĩ làm cho cả bãi tiếp tục vận hành đi xuống. Hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Cái này liên quan đến danh dự của hắn, càng liên quan đến tại cái này bãi trong tín dự. Ngay trước nhiều như vậy bọn họ khách quen trở mặt. Hơn nữa nhiều người như vậy đều chứng kiến chuyện này xảy ra. Vì 3000 vạn liền đắc tội tất cả mọi người. Bọn họ ông chủ cũ Tô Thượng Lỗ khẳng định cũng sẽ không đáp ứng. Con mắt của ta không hề chớp mắt nhìn hắc ra. Hơi híp, hắc ra tại sửng sốt sau một lát. Đột nhiên từ phía sau một tên tráng hán trong tay nhận lấy một cái dao phay. Vậy đem dao phay vốn là dùng để chém tay của ta. Nhưng là hắc gia lại đem vậy đem dao phay nhận lấy. Hắn muốn làm gì? Thật chẳng lẽ muốn chặt đứt chính mình một cái tay? Sau đó trơ mắt nhìn ta đem 3000 vạn tiền mặt mang đi hay sao? Ta cảm thấy chuyện này như thế nào như vậy không thực tế đâu. Nhưng thấy hắc gia trong tay cầm vậy đem sáng như tuyết lượng dao phay. Đem một cái tay khác đặt ở chắn trên bàn. Người chung quanh lần nữa phát ra một trận nhi thổn thức thanh âm. Hắc gia, ngài không thể chém a. Cái này bãi còn trông cậy vào ngài đâu. Kia đoạn chỉ lão đầu nhi kéo lại hắc gia cánh tay. Một mặt ngưng trọng nói. Bên cạnh mấy cái người áo đen cũng thay đổi kinh hoàng. Lần lượt hô hào. Hắc gia, tại những người kia ngăn cản hắc gia chém tay đồng thời. Phân biệt đều hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua. Ánh mắt kia tràn đầy đều là sát khí. Hôm nay nếu như ta không tới nơi này, liền sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Nhưng là, rất không may, ta đến rồi. Chết tại trên tay của ta rất nhiều người. Những người này tràn đầy sát khí ánh mắt đối ta một chút tính uy hiếp đều không có. Ta căn bản không để vào mắt. Nhìn hắc gia dơ vậy đem dao phay, ta chợt thêm mắm thêm muối nói, hắc gia, ngay từ đầu ta liền cùng ngài nói, chúng ta đánh bạc liền đánh bạc, không đáng vừa lên đến liền chém tay chém chân, ngài chính là không nghe. Lần này tốt đi, rời lên tảng đá đập chân của mình. Nếu không cứ như vậy đi, tiền này ta mang đi, tay của ngươi có thể giữ lại. Chúng ta coi như kết giao bằng hữu, ta xem ngày đó cũng là không xuống tay được. Về sau cái này sòng bạc cũng liền không cần phải mở. Đại gia hỏa nói có đúng hay không a? Ta như vậy nói chuyện, lập tức dẫn tới đám người nghị luận ầm ĩ. Người ở chỗ này đều là thích xem náo nhiệt. Tiền đến túi bên eo của ta bọn họ chỉ có thể trông mà thèm. Nhưng là chúng ta thế nhưng là có một cái kèm theo điều kiện. Nếu ai thua, liền tự đoạn một cái tay. Trường hợp như vậy, thế nhưng là không thấy nhiều. Lúc này liền có người không nhịn được nói. Ta xem chàng tử này về sau đại gia cũng không cần đến rồi. Thua cuộc cũng mẹ nó không tính toán gì hết. Nói không chừng về sau chúng ta cũng bị hố. Đại gia hỏa nói có đúng hay không a? Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới vô số người phụ họa theo đuôi, đều nói là a đúng vậy a, thua cuộc đây là dự định quỵt nợ, đã cảm thấy nhân gia dễ khi dễ. Kia hắc gia cau mày, mặt đen thui, hướng phía đám người chung quanh quét mắt một chút, ánh mắt kia mười phần kinh khủng, có loại muốn giết người cảm giác. Toàn bộ bãi trong lần nữa biến lặng ngắt như tờ. Sau một khắc, hắc gia giơ lên trong tay dao phay, mãnh một chút huy vũ đứng lên, sau đó nặng nề rơi xuống. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn tại toàn bộ trong đại sảnh. Đầu tiên là một đạo nóng hổi nhiệt huyết trực tiếp dội tại trên mặt của ta, theo gương mặt của ta không ngừng chảy xuống trôi. Lại sau đó, ta liền thấy được một cái máu hồ hồ tay gãy nằm ngang ở kia trên chiếu bạc. Có chút nhát gan, nơi nào thấy qua máu tanh như thế tình cảnh. Lúc này dọa hoảng sợ hô một tiếng. Càng nhiều người thì là dọa toàn thân lắc một cái. Câm như hến, bất quá vừa rồi kia tiếng kêu thảm thiết cũng không phải là hắc gia phát ra tới, mà là thanh âm một nữ nhân. Không đợi ta hiểu được là thế nào một chuyện, vừa rồi phụ trách ở trên chiếu bạc đổ xúc sắc cái kia tóc ngắn mỹ nữ đột nhiên bị hai cái tráng hán cho ấn nảy trên mặt bàn, mà nàng đổ xúc sắc cái tay kia đã theo chỗ cổ tay bị cùng nhau bổ xuống. Ta sát, tất cả mọi người mộng, hắc gia không phải tự đoạn cánh tay sao? Làm sao liền nhân ra một cái thanh tú động lòng người đại cô nương tay cho bổ xuống? Đây là chơi cái nào một màn? Kia nữ nhân tay gãy nơi không ngừng chảy máu, đem toàn bộ chắn bàn đều nhuộm đỏ. Loại này kịch liệt đau nhức làm nữ hài kia đau toàn thân đều đang phát run, không được khóc ròng ròng, tê tâm liệt phế. Ta nhìn thấy tình cảnh như vậy, lập tức liền từ trên ghế đứng lên, chỉ vào hắc gia lớn tiếng mắng, họ Vương, mà mẹ nó mẹ ó, ngươi muốn làm cái gì? Đám người cũng bị hắc gia đột nhiên làm ra thành tựu dọa cho nhảy một cái. Bất quá rất nhanh liền có người đứng dậy, chỉ vào hắc gia nói, họ Vương, ngươi thua liền thua, làm gì bắt người ta tiểu cô nương chút giận, ngươi đặc biệt nương còn tính hay không cái nam nhân, có thể tới đây đánh bạc, kia cũng là gia đại nghiệp đại, tại địa phương có chút thế lực người. Này hắc gia mặc dù hung tàn, cũng không phải là tất cả mọi người sợ hắn. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người đều không cách nào tha thứ. Kia hắc gia đem kia dính lấy máu dao phay hướng phía kia trên chiếu bạc ném một cái, phát ra một tiếng vang giòn, dọa kia chỉ vào hắc gia người lui về sau một bước. Lúc này hắc gia khóe miệng lại tạo nên kia bôi xảo trá tươi cười. Đột nhiên giơ tay lên, chỉ vào người của ta, từng chữ từng câu nói, này họ là tiểu tử chơi bẩn, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.